Hàng Long Quyết, chương 97, mời sư tôn phạt ta thật nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Từ đã không phải lần đầu bị chỉ số nhan khống của Nguyễn Ly đánh sâu vào như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin tưởng, nàng suýt nữa nhịn không được mà hoàn toàn bại lộ cảm xúc chính mình, hận không thể trực tiếp cùng Nguyễn Ly ngã bài, hỏi một chút nàng ấy, nàng hết lần này đến lần khác đem tính mạng chính mình ra đổi, cũng không bằng gương mặt đẹp này hay sao? Lạc Thanh Từ hít vào một hơi bình phục tâm tình, cúi đầu nhìn trang phục chính mình, có gì khác thường sao? Bởi vì tu chân giới cũng không có nhiều gương soi như ở thế giới kia, hơn nữa sau khi tu tiên, đạt đến cảnh giới nhất định con người sẽ trẻ mãi không già, dung mạo cùng làn da luôn được bảo trì, cũng không cần trang điểm, cho nên nàng rất hiếm khi soi gương. Đích xác vẻ ngoài của nguyên chủ so chính mình tinh xảo rất nhiều, mỹ là mỹ, nhưng tiểu long tử cũng không cần biểu hiện khoa trương như vậy chứ. Độ hảo cảm tăng cùng lúc 3 lần 99, làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Mà hệ thống giờ phút này hoàn toàn mất đi nó cao lãnh cùng đúng mực, giống như quần chúng ăn dưa, kéo dài thanh âm chật chật chật, còn thập phần thiện ý mà nhắc nhở nàng. Ngươi cũng đừng khổ sở, phía trước Lạc Thanh Từ chính là 15, ngươi hiện tại, 99, không chỉ vì gương mặt này, mà phần lớn công trạng thuộc về Trì Thanh. Ta cảm ơn ngươi ha. Lạc Thanh Từ thật muốn trợn trắng mắt, nhưng không thể không nói, trong lòng vẫn có chút an ủi. Sự yêu ái đột ngột này đã phần nào giải tỏa sự lo lắng cùng thấp thỏm trong lòng nàng. Nàng đến gần Nguyễn Ly hơn, chăm chú nhìn nàng ấy. Nàng kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói cùng Nguyễn Ly, nhưng hiện giờ, nàng cái gì đều không thể tiết lộ. Hệ thống đã nói rõ ràng, nàng có được 90, độ tự do nhân vật, cho nên nàng có thể làm rất nhiều chuyện cho Nguyễn Ly. Cũng có thể đối nàng ấy gần gũi một chút, nhưng tiền đề là nàng phải giữ vững thân phận sư tôn. Nói cách khác, nàng không thể giải thích với Nguyễn Ly tại sao nàng phải ngụy trang thành Trì Thanh, cũng vô pháp giải thích chính mình không có giết Long Vương, cũng không thể bày tỏ tình cảm thật sự nàng dành cho nàng ấy. Sau một lúc lâu nhìn Nguyễn Ly, nàng chỉ có thể tái nhợt hỏi một câu. Đồ nhi, ngươi có khỏe không? Nguyễn Ly bị một tiếng này làm bừng tỉnh, phát hiện chính mình đang trầm mê trong sắc đẹp của sư tôn. Nàng vội thu hồi ánh mắt, lỗ tai đều đỏ, ngập ngừng nói. Ta không sao. Nghĩ đến trước đó Lạc Thanh Từ hàn độc phát tác lộ ra dáng vẻ thống khổ như vậy, Nguyễn Ly vội và ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ. Sư tôn, ngươi thế nào rồi? Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu. Không ngại, đã khá hơn nhiều. Nói đến đây, nàng lại nhớ đến Nguyễn Ly vì chính mình mà suýt nữa mất trí làm bại lộ thân phận, ánh mắt nàng nhìn Nguyễn Ly đều có chút giận mà không thể nói. Thế nhưng sự mất trí bất kể đại giới, vượt qua thù hận cùng phẫn nộ kia, ở trình độ nào đó, lại khiến nàng cử tuyệt không được quan tâm nàng ấy. Nỗi niềm trong lòng không thể diễn tả, nàng chỉ có thể làm bộ nghiêm túc nói. Ngươi hôm nay hoàn toàn mất đi ngày xưa ổn trọng, thật sự quá hồ đồ, giam ngươi ở U Lao cũng không sai, xem như trừng phạt nhỏ. Nguyễn Ly nhấp môi, nhớ lại lúc ấy chính mình đau lòng đến mất đi lý trí, trong nháy mắt lại có chút hổ thẹn. Cho dù nàng yêu Lạc Thanh Từ thế nào đi chăng nữa, cũng không nên bất chấp thân phận chính mình mà xúc động như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lạc Thanh Từ dưới tình huống kia, vẫn 5 lần 7 lượt ngăn cản nàng chữa thương cho nàng ấy, rõ ràng là lo lắng thân phận của nàng bị bại lộ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyễn Ly lại nhịn không được nhu hòa xuống. Đồ nhi biết tội, cũng không oan uổng. Sau khi trải qua một hồi kinh đau phẫn nộ, suy nghĩ của Nguyễn Ly ngày càng thông suốt. Vô luận trước đây hay là hiện tại, vô luận nàng hận Lạc Thanh Từ hay nàng yêu Trì Thanh, tất cả đều không có khác biệt. Tuy tính cách cùng xử sự của hai người khác nhau, nhưng luôn có một điều không bao giờ thay đổi, cho dù nàng ấy là ai đi chăng nữa, nàng ấy đều đang đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Trì Thanh bảo hộ trực tiếp mà không cần che giấu, mà Lạc Thanh Từ lại bảo hộ trong âm thầm lặng lẽ. Nàng tạm thời kiềm chế tâm tư hỗn loạn của mình, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Tạm thời không biểu lộ ra chính mình đã biết được Lạc Thanh Từ là Trì Thanh. Bằng không nàng thật sự không dám tưởng tượng, hai người các nàng kế tiếp nên như thế nào ở chung. Mà chuyện khiến nàng khó hiểu nhất chính là, Lạc Thanh Từ được tiên môn xưng tụng đồ long sát thần, từng giết qua rất nhiều long tộc, cũng chính tay giết phụ vương nàng, tại sao có thể đối tốt với nàng như vậy? Điều này làm cho nàng lâm vào trạng thái cực kỳ mâu thuẫn, một mặt nàng cảm thấy Lạc Thanh Từ là thật lòng đối tốt với nàng. Mặt khác nàng lại sợ hãi Lạc Thanh Từ đã đem ngụy trang thâm nhập cốt tủy, mới có thể làm đến nông nỗi này. Lúc này Lạc Thanh Từ tràn đầy điểm đáng ngờ, Nguyễn Ly không biết phải làm sao để tìm kiếm đáp án. Dáng vẻ mờ mịt hoang mang của nàng không thoát khỏi ánh mắt Lạc Thanh Từ, khiến cho Lạc Thanh Từ tim đau như dao cắt. Nàng biết Nguyễn Ly hiện tại khẳng định là như cuộn chỉ rối, bởi vì hết thảy hành vi của nàng đều không phải lẽ thường có thể giải thích. Nguyễn Ly càng thông tuệ liền sẽ càng bối rối. Nếu vị thần đang kiểm soát hệ thống không cho nàng lối thoát, để nàng làm chính mình, vậy cục diện này chính là tử cục. Mà nàng cũng không thể tùy hứng làm trái, thiên phạt vẫn luôn ở đó như hổ rình mồi, nàng chỉ có thể tĩnh xem kỳ biến. Việc hôm nay cũng không tính là gì, vi sư biết không phải lỗi của ngươi. Tất cả ngọn nguồn đều ở thanh kiếm ngươi đạt được trong bí cảnh truyền thừa, đó là do một vị đại năng long tộc lưu lại, đúng không? Lạc Thanh Từ như vậy lý do thoái thác, mặt ngoài vẫn vân đạm phong khinh, kỳ thật trong lòng đã xấu hổ đến moi chân, nàng nhịn không được trộm nhìn Nguyễn Ly, thấy rõ ràng biểu tình của tiểu long tử. Nguyễn Ly liếc nàng một cái, con ngươi xoay chuyển, ra vẻ kinh ngạc nói. Sư tôn như thế nào biết được? Lạc Thanh Từ khóe miệng hơi giật, quả nhiên gừng càng già càng cay, tiểu long tử nhà nàng rất có thiên phú về diễn xuất. Bởi vì nàng ấy kích phát hàng long thần mộc, nàng suy đoán như vậy chẳng lẽ không bình thường sao? Nguyễn Ly tự hồ nhìn thấu tâm tư Lạc Thanh Từ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà bật cười. Ta hồ đồ, sư tôn thông tuệ, thấy hàng long thần mộc bị kích phát, tất nhiên có thể đoán ra được. Lời này Nguyễn Ly nói vô cùng đứng đắn, nhưng rơi vào trong tai Lạc Thanh Từ lại có chút xấu xa, như thế nào cảm thấy rồng con đang trêu chọc chính mình đây? Ta đoán được cũng vô dụng, trong Thiên Diễn Tông luôn có một đám người cố chấp thích làm khó người khác. Người đột nhiên bước vào kim đan kỳ, dĩ nhiên đạt đến kỳ ngộ, chẳng có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta đã giải thích với Cố Chi Triều, nói ngươi vừa về tông môn đã bị phạt, không kịp báo cho bọn hắn biết. Nếu bọn hắn lại dò hỏi ngươi, ngươi cứ nói đã báo cho ta là được. Đám trưởng lão kia tất nhiên sẽ không để yên chuyện này, nàng tốt nhất nói rõ sự sắp đặt của mình cho Nguyễn Ly biết, tránh cho nàng ấy bị tra hỏi sẽ nói không trùng khớp, dẫn đến phiền toái không đáng. Nguyễn Ly khóe môi cong cong, rất có hứng thú mà nhìn Lạc Thanh Từ. Nhưng ta vẫn chưa báo cho sư tôn biết mà. Lần này đến phiên Lạc Thanh Từ ngây ngẩn cả người, nàng nhướng mày nói. Ngươi không nói, vi sư liền không thể biết sao. Nguyễn Ly đương nhiên biết Lạc Thanh Từ đang thay nàng đánh yểm trợ, chính là càng minh bạch nàng lại càng hồ đồ. Cổ xúc động trong lòng thôi thúc thật lâu, khiến cho trái tim nàng lăn qua lộn lại khó chịu. Tới bước này rồi, nàng nhịn không được hỏi Lạc Thanh Từ. Sư tôn, chẳng lẽ việc ta kích phát hàng long thần mộc, trong mắt ngươi không đáng kể gì ư? Các trưởng lão khác đều như thế cẩn thận chặt chẽ, mà sư tôn ngươi tự hồ hoàn toàn không lo lắng ta thật sự cùng long tộc có liên quan. Như vậy giữ gìn ta, ngươi không sợ sẽ thả chạy long tộc gian tế sao? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, tại sao Lạc Thanh Từ lại quan tâm nàng như vậy, thậm chí biết nàng là rồng còn hao hết tâm tư bảo hộ nàng, thay nàng che giấu thân phận. Lạc Thanh Từ không có lập tức đáp lời, nàng chỉ là yên lặng nhìn Nguyễn Ly, sau một hồi, mới nhấc chân hướng Nguyễn Ly đến gần hai bước, thấp giọng nói. Đồ nhi, ngươi là long tộc gian tế sao? Lạc Thanh Từ dựa thật sự gần, môi dán ở bên tai nàng, làn u hương hoa mai kia cứ thế vây đến, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng đang muốn nói cái gì, Lạc Thanh Từ lại thản nhiên nói. Khắp tiên môn ai không biết ta là đồ long sát thần, ta tiếng xấu đồn xa như vậy, có rồng nào lại dám bái ở môn hạ ta chứ? Huống hồ, là long tộc thì đã làm sao? Kẻ đáng chết ngoài kia có ngàn ngàn vạn vạn, cũng không lý nào một người phải chết bởi vì họ là long tộc. Nguyễn Ly nghe xong bỗng nhiên ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, thần sắc trong mắt phức tạp vạn phần. Nhưng ở tu chân giới, long tộc chính là tử tội, đây là quan điểm của toàn bộ tiên môn. Trừ ta ra đi, ta xưa nay tính cách cổ quái, hành xử khác người, rất ít cùng người khác chung quan điểm. Lạc Thanh Từ càng ngày càng cảm thấy nàng cùng nguyên chủ suy nghĩ nhất trí, hoàn toàn không cần đi tự hỏi, dường như chỉ cần làm Lạc Thanh Từ, nàng liền có thể tự nhiên nói ra những lời này. Nguyễn Ly vô pháp lý giải, thậm chí bởi vì cảm xúc kích động mà đối Lạc Thanh Từ buột miệng thốt ra. Nếu đã như vậy, tại sao sư tôn lại lãnh đạo trận chiến đồ long, còn đối long tộc hạ sát thủ? Lời này bi phẫn lại khó hiểu, làm trái tim Lạc Thanh Từ nhịn không được run rẩy, nhìn trước mắt Nguyễn Ly. Nguyễn Ly giờ phút này quật cường như một hài tử bị ủy khuất, cố chấp mà tìm kiếm lời giải thích trên người Lạc Thanh Từ. Nàng vành mắt ửng đỏ, màu mực trong mắt đè nặng hơi nước, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, nhìn như chất vấn nhưng lại mang theo đầy cõi lòng hy vọng. Lạc Thanh Từ vô pháp cho Nguyễn Ly đáp án, đằng sau câu hỏi nặng nề này là nỗi đau mà Nguyễn Ly không cách nào giải tỏa. Nhưng hệ thống đã nói rồi, nó được vị tôn thần kia cho cơ hội. Nhưng tiền đề là phải đảm bảo thiên đạo quy tắc. Đây là thế giới do thiên đạo kiểm soát, là tôn thần cũng không thể làm trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là Lạc Thanh Từ không thể tiết lộ bất luận cái gì liên quan đến sự xuất hiện của mình, cũng như sứ mệnh của nàng tại thế giới này. Đồ Nhi, Sư Tôn, người phía trước gọi ta Ali. Nguyễn Ly Ninh Mi đánh gãy lời Lạc Thanh Từ, nói ra một câu không chút nào tương quan, lại làm thân thể Lạc Thanh Từ chấn động. Lạc Thanh Từ nghe xong chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, này có ý tứ gì, là Tiểu Long Từ chịu không nổi, muốn cùng nàng ngả bài sao? Nàng cắn chặt răng, ra vẻ bình tĩnh, ta khi nào gọi ngươi? Ali, nàng ở trong lòng gọi qua xưng hô thân thiết này không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện giờ phải giữ phẩm giá sư tôn, nàng vừa nói ra hai tiếng Ali đều mặc danh cảm thấy thẹn, suýt nữa thì kiềm chế không được biểu tình. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm. 10. Sự yêu ái đột nhiên bắn ra tới làm Lạc Thanh Từ nhịn không được trừng mắt, tiểu hỗn đản này như vậy khi dễ sư tôn, liền vui vẻ đến thế sao? Khi ta ôm sư tôn đi ra ngoài, sư tôn nói chính là, Ali, nàng để ta xuống đi. Nguyễn Ly ở đầu lưỡi phân biệt rõ ràng, ánh mắt trong trẻo kiên trì, cũng không còn trầm ổn ngoan ngoãn như trước, cũng bất đồng với lúc nàng là tiểu long tử đơn thuần đáng yêu bên cạnh Trì Thanh, tựa hồ mang theo một chút xấu xa. Lạc Thanh Từ cũng không ghét cảm giác này, nhưng tư vị bị đồ đệ chính mình chọc ghẹo thật sự khiến nàng mặt già đỏ lên, cũng không biết phải làm sao. Nàng ở trong lòng nhịn không được chửi thầm, hà tất trí nhớ tốt như vậy. Nếu Nguyễn Ly không nói, nàng chính mình đều quên mất. Có sao, ta cũng không ấn tượng. Lạc Thanh Từ quyết định dựa vào gương mặt tê liệt để sống sót đi qua. Nguyễn Ly nhấp môi, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Sư tỷ đều gọi ta Ali. Lạc Thanh Từ trong lòng nhảy dựng, nàng hiện tại đã minh bạch, Tiểu Long Từ nhìn như để lại mặt mũi cho nàng, không vạch trần thân phận của nàng, nhưng thái độ bên trong đã âm thầm thay đổi. Đồ Nhi, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lạc Thanh Từ ra vẻ nghiêm nghị, trừng mắt nhìn nàng. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm. 10. Nguyễn Ly có chút ủy khuất mà rũ xuống con ngươi. Chỉ như vậy, sư tôn liền tính là ta tiến thêm một thước sao? Sư tôn có thể vì ta mà chịu 200 roi tẩy tội, lại không muốn nhả ra gọi ta một tiếng Ali. Nàng như vậy rũ mi cúi đầu, ngữ khí cũng mang theo ủy khuất, là dáng vẻ mà Lạc Thanh Từ hiếm khi thấy được. Đương nhiên nếu không phải độ hảo cảm tự nhiên nhảy ra, nàng liền tin là thật. Chỉ là, nàng đối Nguyễn Ly vĩnh viễn mềm lòng. Chẳng sợ biết nàng ấy cố tình, nàng cũng không có biện pháp nhẫn tâm cử tuyệt. Sau một hồi giãy giụa, nàng mạnh miệng nói. Hồ nháo, không còn thể thống. Lạc Thanh Từ tuy là cao giọng mắng, nhưng trong lời nói lại cất giấu mềm mại, cũng không làm cho người ta sợ hãi. Bất quá, nàng cũng không thể ở trước mặt đệ tử Thiên Diễn Tông mà gọi Tiểu Long Từ là Ali. Nếu không nhân thiết cao lãnh xa cách của Hoài Trúc Quân, đều ở hai tiếng Ali này vỡ thành mảnh nhỏ. Sư tôn gọi đệ tử Ali, vì sao liền không còn thể thống? Nguyễn Ly thần sắc khó hiểu, Tử Đàn Quân gọi Hoa sư tỷ, đều kêu A Vãn. Lạc Thanh Từ nhăn mày, trong mắt có chút hồ nghi. Ta chưa bao giờ nghe qua, Nguyễn Ly thấp thấp cười trộm, cũng không nói thêm gì nữa. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm. 10. Nàng chỉ là đang thăm dò điểm mấu chốt của Lạc Thanh Từ khi nàng ấy là sư tôn mà thôi, cũng không phải thật sự như thế to gan lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật còn sờ không rõ ràng, sư tôn trước mắt rốt cuộc là người thế nào. Bởi vô luận là ký ức mà Hồng Ảnh cho nàng thấy, hay những lời đồn trong tiên môn về Lạc Thanh Từ, đều không liên quan gì đến tính cách của Trì Thanh, nàng không biết Trì Thanh tồn tại có bao nhiêu thật giả. Nghe Lạc Thanh Từ nói như vậy, trong lòng nàng kỳ thật đã đoán được, Lạc Thanh Từ mà nàng nhận thức hiện giờ, tuyệt không phải dáng vẻ như Hồng Ảnh từng gặp qua. Sư tôn có máu có thịt, đều không phải lãnh khốc vô tình. Tuy rằng nàng thật sự hy vọng Lạc Thanh Từ gọi nàng Ali, nhưng cũng biết thời cơ không đúng. Đệ tử mạo phạm, mong sư tôn thứ tội. Nguyễn Ly lời này chính là đã thoái nhượng. Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng thở ra, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, thật sự kỳ quái, là nàng có tật giật mình. Hay là Nguyễn Ly sờ thấu nàng rồi? Vì sao nàng ấy đột nhiên thay đổi, khiến cho nàng ứng đối vô cùng khó khăn? Nhưng mà Tiểu Long Tử này, nói như thế nào nhỉ, nàng ấy trêu chọc chính mình, liền vui vẻ như vậy sao? Này liền tăng 30 điểm hảo cảm. Hệ thống, hiện tại giá trị hắc hóa của Ali là bao nhiêu? Nhìn độ hảo cảm dần dần tăng lên, nàng lại mơ hồ cảm thấy Nguyễn Ly có chút không đúng. Hệ thống không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ là nói. Ve vãn tán tỉnh kết thúc rồi sao? Lạc Thanh Từ nghẹn họng. Ngươi nói bậy gì đó? Nói chính sự, hệ thống liếc nhìn giá trị hắc hóa, sau đó triển lãm cho Lạc Thanh Từ xem, khiến Lạc Thanh Từ thoáng giật mình. Độ hắc hóa đã 45 rồi. Ngươi khi đó hôn mê bất tỉnh nên không biết, trong nháy mắt thân phận ngươi bại lộ, Ali độ hắc hóa lập tức vọt tới 99, thêm một điểm liền xong rồi. Hờ, còn có độ hảo cảm của ngươi, ầm ĩ thật sự, ta đã thấy ngươi che chắn. Nhưng trong lúc ngươi bị thiên phạt, hai cái đã tăng không ít. Chỉ thanh độ hảo cảm đã trở lại bình thường, áo choàng rớt nó sẽ không lại thay đổi. Hiện giờ ngươi chỉ còn thân phận sư tôn, độ hảo cảm trước mắt vẫn là 9999. Lạc Thanh Từ nghe xong trong lòng thở dài, hiểu lầm không giải trừ, cái này 9999 sợ là tiêu không xong. Độ hắc hóa 45 sẽ thế nào? Lạc Thanh Từ có chút lo lắng. 50 sẽ dẫn tới nàng thay đổi hành vi, hiện giờ dừng ở 45, nàng nhiều nhất có chút hắc tâm, sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Hệ thống như thế an ủi. Lạc Thanh Từ còn đang tự hỏi, Nguyễn Ly đột nhiên quỳ xuống làm cho nàng thần sắc biến đổi, vội vàng đi qua đem Nguyễn Ly đỡ lên. Ta nói rồi, đồ đệ của ta không cần phải quỳ. Nguyễn Ly cố chấp mà không chịu nhượng bộ. Sư tôn hai lần bị thương đều là đồ nhi gây ra, đồ nhi tội không thể tha, mong sư tôn phạt nặng. Lạc Thanh Từ không ngờ Nguyễn Ly sẽ hồ nháo như vậy, chuyện này nàng từ đầu tới cuối đều thay nàng ấy che giấu, cũng chưa từng nhắc đến, thậm chí đã sớm ở Cố Chi Triều dò hỏi đẩy hết cho tâm ma thiên cơ tử. Tiểu hỗn đản này, rốt cuộc muốn làm gì? Đồ nhi, ngươi muốn nói gì? Nói cho vi sư, tà niệm trong cơ thể ngươi như thế nào thao túng ngươi? Hay là nói cho vi sư, người muốn giết ta là ngươi chứ không phải tà niệm? Lạc Thanh Từ sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi buông tay ra, tùy ý Nguyễn Ly quỳ dưới đất, chỉ là cong eo nặng nề nhìn nàng ấy. Từ lúc bước vào U Lao, tuy nàng vẫn duy trì nhân thiết vốn có, nhưng nàng chưa bao giờ đối đãi Nguyễn Ly bằng thái độ cứng rắn. Chỉ là trước mắt nàng thật sự tức giận, khiến khí chàng toàn thân đều trở nên lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lạnh lùng nhìn Nguyễn Ly, duỗi tay giữ lấy cằm của nàng ấy, ngữ khí lạnh băng mà không lưu tình. Nhớ kỹ, ngươi là đồ nhi của ta, là người mà ta xem trọng nhất, ta tất nhiên sẽ tin ngươi hộ ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự như vậy không biết sống chết, tùy hứng làm bậy, cũng đừng trách vi sư đây bỏ mặc ngươi. Nguyễn Ly bị Lạc Thanh Từ giữ lấy cằm, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn lên, nàng chỉ có thể thở phì phò nhìn nàng ấy. Nhưng là trong mắt không có một tia sợ hãi, khóe môi đột nhiên nở nụ cười. Sư tôn có thể bỏ mặc ta sao? Ngài là trưởng lão chấp pháp của Thiên Diễn Tông, xưa nay công chính công bằng. Đồ nhi của ngài nhập ma phát cuồng, đối với ngài xuống tay, suýt nữa lấy mạng ngài, hiện giờ lại kích phát hàng long thần mộc, ngài vậy mà vẫn một mực che chở. Sư tôn, ta có tài đức gì, có thể làm ngài hy sinh nhiều như vậy? Ngài không thể nói cho ta biết sao? Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm Nguyễn Ly lúc này đã có chút điên cuồng, nghĩ đến giá trị hắc hóa của nàng ấy, trong lòng diễn tả không được khổ sở. Nàng luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ Tiểu Long Tử có bao nhiêu khó chịu, nhưng nhìn thấy nàng ấy dáng vẻ này, nàng mới biết mình thật ra chưa bao giờ hiểu thấu nàng ấy. Nguyễn Ly hiện giờ đã khác với ngày xưa, hỗn loạn mờ mịt giống như mâu thuẫn vô pháp điều hòa trong lòng nàng ấy. Lạc Thanh Từ chưa bao giờ hoài nghi tình yêu mà nàng ấy dành cho Trì Thanh. Cũng chưa bao giờ đánh giá thấp sự thù hận nàng ấy dành cho Hoài Trúc Quân, nhưng tư vị ái hận đan xen, nàng tưởng tượng không ra, cũng không biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ali, những lời này nàng đừng bao giờ nhắc lại. Lạc Thanh Từ dùng ống tay áo lau khóe mắt cho Nguyễn Ly, nhẹ giọng nói. Nàng tạm thời ở U Lao mấy ngày, chờ nàng bình tĩnh lại đi ra. Nói xong Lạc Thanh Từ xoay người liền đi, mà hai chữ Ali này mặc danh khiến cho Nguyễn Ly khôi phục lý trí. Nàng hít sâu mấy hơi thở, nghẹn ngào nói. Sư tôn, nàng đã sớm biết là ta động tay, đúng không? Lạc Thanh Từ thoáng dừng lại, dư quang nhìn về phía Nguyễn Ly. Ta chỉ nhìn kết quả, ta vẫn còn sống, đây chính là đáp án. Nhưng bất luận chuyện gì cũng cần có lý do, sư tôn như vậy che chở ta, là vì cái gì? Nguyễn Ly nhịn không được, quỳ hô ra tới. Nàng hiện tại không thể yêu, cũng không thể hận, chỉ cần nhìn thấy Lạc Thanh Từ. Nàng liền mất đi khống chế. Nàng giống như một người điên, cõi lòng không ngừng bị xé rách. Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu. Không phải mọi thứ đều cần lý do, trái tim đã muốn làm, thì cần gì trăm ngàn lý do kia nữa. Nếu nàng nhất định muốn biết, ta chỉ có thể nói cho nàng, ta ta làm như vậy bởi vì nàng là Nguyễn Ly, ta là Lạc Thanh Từ, chỉ thế mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, ta quá khó khăn, thực sự rất khó viết thông thuận. Nguyễn Ly rối rắm, còn có nàng thị giác logic đều quá hỗn loạn, cho nên ta cũng hỗn loạn. Ta đã tận lực, các nàng không cần thúc giục ta, thật sự, ta tự nhận là phi thường tự giác. Cách chương.